cả gian phòng chỉ còn tiếng khóc cười nức nở. Tôi không sao chịu đựng nỗi sự đè nén và nỗi hoảng loạn đó nữa, nên mắt tối sầm và ngất đi. Tôi đột nhiên mở bừng mắt, dựa vào máy tính thở hổn hển, đưa tay lên gáy sờ chỉ thấy một mảng ẩm ướt, đưa tay trước mắt thì thấy máu đỏ lòm. Tôi ngửa chết cứng tại một chỗ trong phút chốc, không dám quay đầu lại, cũng không dám đứng lên, không dám động đậy dù chỉ là 1 cm. Tấm bùa hộ mệnh vốn treo ở cổ tôi khi đó đang nằm trên mặt sàn, nhìn thấy nó tôi cảm giác như người chết đuối với được một ngọn cỏ cứu sinh vậy. Tôi cúi người nhặt tấm bùa lên muốn gắn nó lại, nhưng làm thế nào cũng không gắn được. Uổng công mất một lúc lâu, chị đành bỏ xuống đặt lên trên bàn của máy tính. Tiếng nhạc trong máy không biết đã dừng lại từ lúc nào, bốn bề lặng ngắt như tờ. Không khí lạ lùng này khiến người ta nghẹt thở. Tôi ngồi thẳng lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ sẽ có một vật gì đó bay vào. Đột nhiên một cái bóng trắng thoáng qua ngoài cửa sổ, giống như có thứ gì đó bay qua. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt, cố gắng mở to mắt ra nhìn, chỉ sợ nhỏ hơn một chút thôi cũng sẽ không nhìn thấy. Mắt mở to tới mức cay xè, tôi không thể không chớp một cái. Xong chỉ vừa chớp mắt mà đã thấy nó xuất hiện thêm một bóng người ở bên ngoài cửa sổ, tóc dài chấm vai, đứng xoay lưng lại với tôi. Đó là ai vậy? Tôi cắn chặt môi, có nén tiếng kêu thét trong cổ họng, mắt mở to tới nỗi không thể to hơn được nữa, cũng không dám thở mạnh hơn. Một lúc sau, cái bóng đó dần dần chuyển động, quay đầu lại dần dần từng tí một. Đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt xanh nhường của cô ta, da trắng như tuyết, mịn màng nhẵn nhụi. Vẻ đẹp đó khiến tôi cảm thấy khó thở hơn. Tôi đang run lên, đang sợ hãi. Quen thuộc quá, quen thuộc quá. Quay lại thêm chút nữa, từ từ hết chiếc cảnh quay chậm trong phim, mỗi động tác nhỏ nhất đều hiện lên hết sức rõ ràng trong mắt tôi. Cuối cùng, khi toàn bộ khuôn mặt cô ta đối diện với mình, tôi nhìn hoàn toàn rõ khuôn mặt ấy. Nụ cười tươi tắn chính là Thanh Lâm. Tiểu Anh. Cô ấy mỉm cười gọi tôi. Thanh Lâm. Cô họng phát ra âm thanh khẳng đặc vì sợ hãi. Sao khuôn mặt không thể quên thân được đó lại khiến cho tôi không ngừng run lên cầm cập. Một nỗi sợ hãi không được gọi thành tên. Tôi muốn trốn chạy, song hai chân lại mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Trong lòng tôi sợ hãi đến mức muốn chết. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này chỉ là nhìn chối chết vào cô ấy, bấu chặt lấy vạt áo để cố gắng khống chế tâm trạng hỗn loạn khủng khiếp của mình. Thanh Lâm cười giống hệt như Tần Tịnh, khuôn mặt bắt đầu trở nên trắng nhợt, da đầu lại dần dần tê dại. Tôi bám chặt vào tay vịn, run rẩy hỏi. Thanh Lâm, cậu làm sao rồi? Mình làm sao? Thanh Lâm không cười nữa mà nhìn tôi, vẻ mơ màng hiện lên trên khuôn mặt. Trầm ngâm một lúc lâu, cô ta nói. Mình biết mình làm sao rồi. Cậu có muốn biết không? Mình không muốn biết. Đừng nói. Tôi nhìn khuôn mặt Thanh Lâm, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt đó cực kỳ đáng sợ. Phía sau đôi mắt mềm mại đó là cả một không gian u ám, không nhìn thấy đáy, không sao nhìn thấy được linh hồn. Tôi ra sức lắc đầu, lấy hai tay bịt chặt tay mình. Không muốn, không được. Mình muốn nói cho cậu biết. Nói đến âm cuối, giọng Thanh Lâm kéo dài ra, không ngừng vọng lại trong khuôn phòng nhỏ của tôi. Tôi vẫn bịt tai, vùi đầu vào lòng mình. Một lúc lâu sau, không có nghe thấy âm thanh gì bên tai nữa. Tiếng nức nở, tiếng cười, tiếng hét đều đã trôi xa. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Thanh Lâm vẫn còn ở đó. Cô ấy cười với tôi một cách quý phái. Những sắc hồng trên khuôn mặt đã không còn chút nào, mà chỉ sót lại một mảng trắng nhợt, trắng tới mức có thể nhìn xuyên thấu. Tiểu Anh, Lý Anh, Mình cho cậu xem mình làm sao nhé. Thanh Lâm nghiến răng nói, rồi đột nhiên ngửa cổ lên. Tôi nhìn thấy xương cổ của cô ấy đã gãy, cổ họng trắng phới lòi ra cả ngoài. Ở điểm đứt gãy, máu đã đông lại đen kịt. Động tác ngửa đầu lên làm dịch trên các vết thương, máu mới lại ứa ra từ chỗ đó. Tôi hét lên rồi ôm lấy đầu. Trong lòng khi đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Mau chóng ngất đi. Ngất đi thì mới có thể trốn tránh được. Song không hiểu gì sao, khả năng chịu đựng của trái tim khi đó lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả cái cảm giác choáng váng cũng không hề xuất hiện. Tiểu Anh, cháu đang làm gì vậy? Đừng chiều đến thăm cháu đây này. Giọng nói của bà nội vang lên đằng sau. Tôi quay đầu lại, thấy bà đang đứng cạnh sau lưng mình, trong tay bưng một cốc trà. Còn Đường Chiêu đứng ngay cạnh bà. Bà nội nói vẫn không dừng lại. Bà gọi mấy lần mà không thấy cháu phản ứng gì, nên bà để cho cậu ấy vào. Cháu xem bản thân mình kìa, sao cứ để người ta đứng mãi thế? Cháu cảm thấy có gì đó bất thường, nên bà lập tức im bặt. Đường Chiêu, tôi vừa trông thấy. Tôi đứng dậy, lao đến sốt sắng kéo tay Đường Chiêu. Xong khi vừa chạm vào đã bị anh gạt phát ra. Mắt anh đang nhìn chăm chú vào đâu đó. Tôi lập tức ngừng lời, nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên màn hình máy tính. Trên màn hình sáng rõ chính là bức ảnh của Thanh Lâm đang mặc chiếc áo sườn xám đó. Thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 22 của câu chuyện kinh dị Cầm Tú Kỳ Bào, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện kinh dị này sẽ được gửi đến quý thính giả trong phần đọc truyện lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.